Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, chương 837 Atha. Không biết bao nhiêu cao trong cao không? Một con mèo móng nhẹ nhàng khuấy động phong vân, kèm theo bèo giạt mây trôi. Toàn bộ trang viên cảnh tượng liền bị không ngừng rút ngắn. Rõ ràng xuất hiện ở hắn chán trước mặt, vuốt mèo bên cạnh, một tên đen người nói. Cái này Triệu Diệu, hết sức cẩn thận a. Duỗi ra vuốt mèo chính là một đầu râu ria thật dài, gần như rũ xuống lông ngắn anh. Con mắt nửa khép lấy, trên cổ treo một cái mặt dây chuyền. Xem cái kia mặt dây chuyền bộ dáng, rõ ràng là to lớn khối mảnh vỡ thiên thạch. Giờ phút này khuấy động phong vân, đúng là Tinh Miêu cửu đại trưởng lão, được xưng là Atha siêu năng mèo. Cẩn thận tác dụng cũng phải nhìn thực lực của hai bên chênh lệch. Nghe được người da đen nói lời, Atha tự tin nói, ở chỗ này hắn liền xem như diệt bá cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn thỉnh lình nói ra lưu loát một tràng tiếng Anh, mà giờ khắc này trên chiến trường, Vương Khả Khả tùy ý công kích, truy đuổi Triệu Diệu, nhìn qua giống như là giết đến Triệu Diệu chạy trối chết như thế. Đó là đương nhiên, một bên người da đen mỉm cười cúi đầu, lấy đó kính ý, hắn cũng đồng dạng không có đem phía dưới kẻ xông vào coi là chuyện đáng kể. Chỉ nói là nói, Atha đại nhân, ta lần này tới. Chủ nếu là bởi vì biển cát bên kia gần nhất hết sức không yên ổn. Thánh hỏa điện đường đạt được một chỉ có thể thao túng hạt cát siêu năng mèo. Con mèo này tại biển cát bên kia gần như khó mà bị giết chết. Còn có vô số sứ đồ có khả năng mượn dùng năng lực của hắn. Nước ta quân đội liên tục bại lui. Chấm ngoặc kép, Atha nhìn qua híp mắt. Cảm giác tùy thời tùy chỗ sẽ ngủ. Thản nhiên nói, ta đang nghe. Người da đen dừng một chút, nói tiếp, Thái Bình Dương căn cứ Hải Long cũng bị kỵ sĩ không đầu đánh bại. Hiện tại đã trở lại đón chịu điều tra cùng xử phạt. Minh bên trong ý tứ, là muốn lại phái hai tên thiên tai sứ giả đi biển cắt cùng Thái Bình Dương trợ giúp. Hừ, cái kia kỵ sĩ không đầu đâu. Atha cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, đều đã bị người đánh tới cửa rồi. Còn muốn nhẫn xuống dưới. Cái kia mấy con ngốc mèo thật sự là càng ngày càng sợ. Dứt khoát chúng ta giải tán sứ đồ bộ đội. Đi làm từ thiện tốt. Hiển nhiên Triệu Diệu liền là kỵ sĩ không đầu bí mật này. Lão Hà bên kia vẫn là rất cho lực làm được giữ bí mật. Ít nhất Tinh Miêu dạng này ngoại cảnh thế lực còn hoàn toàn không biết. Thanh niên người da đen trong lòng bất đắc dĩ. Đây còn không phải là mấy người các ngươi mèo thương lượng tới thương lượng đi. Đều không thương lượng ra một cái đối sách sao? Chúng ta có biện pháp nào? Đúng lúc này, Atha bỗng nhiên mở mắt. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía dưới chiến trường. Tử vương nữ yêu đã vậy còn quá lợi hại. Vỡ vụn trong đại sảnh. Mèo Garfield tom thò đầu ra đến. Một mặt tán thưởng nói. Vậy mà có nhiều như vậy hợp lại năng lực. Thiên tai sứ giả thật mạnh. Một bên mèo Ragdow thi đấu Lâm Na cũng nói. Nhân loại kia cũng rất lợi hại. Loại kia tốc độ. Loại kia bùng nổ. Chỉ sợ trong phòng khách 99% người cũng không là đối thủ. Lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Người không thấy hắn bị tử vong nữ yêu đuổi theo trùy sao? Tom lắc đầu. Ta nhìn hắn chống đỡ không được bao lâu. Nói đến, Cameron tên kia ở đâu? Trong đại sảnh mặt khác khách khứa hiển nhiên cũng là tương tự ý nghĩ. Thật sự là Vương Khả Khả một trận chiến này làm ra động tĩnh thực sự quá lớn. Một chiêu kia chiêu siêu năng lực đập xuống. Nện đến tất cả mọi người vô cùng lo sợ. Trong lòng âm thầm nghĩ. Sau này trở về nhất định phải đem tình báo mau sớm báo cáo. Đem tử vong nữ yêu tính nguy hiểm lại đề thăng mấy cấp bậc. Mà một bên khác, Triệu Diệu, người muốn chạy trốn tới khi nào? Vương Khả Khả nhẹ nhàng phun một cái. Một hồi chân không đợt đã bắn ra. Chặn đường tại Triệu Diệu phương hướng đi tới bên trên. Triệu Diệu nhanh như tia chớp một cái chuyển hướng. Đột nhiên quay người ngừng lại. Không nhúc nhích nhìn xem Vương Khả Khả vị trí. Rốt cục không trốn rồi hả? Vương Khả Khả trong hai mắt hào quang màu đỏ thắm tại tích góp. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Triệu Diệu thản nhiên nói. Vương Khả Khả, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi sao? Ha ha ha ha, Vương Khả Khả một mặt châm chọc nhìn xem Triệu Diệu. Trên người tay áo dài hất lên, kéo theo đầy trời phong vân. Bằng ngươi cũng muốn đánh thắng ta. Ngươi có biết hay không cái gì là thiên tai cấp? Cái gì là thiên tai sứ đồ? Thật sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép, oanh, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Triệu Diệu đã xuất hiện ở Vương Khả Khả sau lưng. Vô dụng, thân thể của ta. Chấm ngoặc kép, Vương Khả Khả cười lạnh quay đầu. Trong mắt đỏ thẫm tia sáng liền muốn dán Triệu Diệu một mặt. Lại sau đó một khắc đã mắt tối sầm lại. Ngất đi, không thể nhìn thẳng thân thể phát động. Kèm theo Vương Khả Khả hôn mê. Chu vi siêu năng hiện tượng toàn bộ ngừng lại. Nàng cả người cũng biến thành thực thể. Bị Triệu Diệu một thanh nắm cổ. Nắm ở trong tay. Đem Vương Khả Khả tỉnh lại lần nữa lúc. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là Triệu Diệu con mắt đỏ ngầu. Nhìn xem con mắt của ta. Vương Khả Khả thân thể cứng đờ. Đã bị trực tiếp khống chế được. Nhưng thân thể của nàng như cũ khống chế không nổi hơi run rẩy. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là đã tiếp lấy cưỡng chế giấc ngủ sau tiến nhập cưỡng chế sợ hãi trạng thái. Xem trong tay Vương Khả Khả. Triệu Diệu nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói ra. Đây chính là thiên tai sứ đồ. Quá yếu ớt. Nhìn trước mắt Triệu Diệu. Không thể ngăn cản sợ hãi trực tiếp đi sâu Vương Khả Khả trong lòng. Nàng muốn phải tiếng rít. Nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng cứng ngắc thân thể lại khẽ động cũng không cách nào động. Liền thấy Triệu Diệu một tay hất lên. Liền trực tiếp đem Vương Khả Khả tiện tay ném ra ngoài. Giống như một quả đạn pháo như thế nện truyền một mảnh bức tường đổ. Sau đó rơi trên mặt đất. Xương cốt vỡ vụn. Không thể động đậy. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Bất khả tư nghị nhìn xem Triệu Diệu. Làm sao có thể. Đây là tại mộng trong ngục. Ta làm sao lại thua bởi hắn? Chẳng lẽ cái tên này tại vật chất giới thực lực có mạnh như vậy? Mà Triệu Diệu đã đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời vị trí. A tha, ra đi, ta có thể cảm giác được ngươi ở phía trên. Kèm theo Triệu Diệu lời nói này. Bên trên bầu trời một tiếng nổ vang. Gió xoáy mây thư bên trong. Một đầu mây trắng tạo thành to lớn con mèo đã chậm rãi hiện lên ở trang viên đỉnh đầu. Kèm theo dưới ánh mắt của hắn rủ xuống. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm kinh khủng uy áp. Một bộ phận người thậm chí trực tiếp ngã nhào trên đất. Liền đứng lên cũng không nổi. Chỉ nghe to lớn mây mèo miệng há khai mở khép kín. Chậm rãi nói ra. Triệu Diệu. Nghĩ không ra có thể ở chỗ này thắng nổi ta sứ đồ. Người rất có tư chất. Năng lực cũng rất mạnh. Có nguyện ý hay không gia nhập Tinh Miêu? Người có thể thay thế nhưng có thể vị trí. Cái gì? Vương Khả Khả miệng ngập ngừng. Mặt đầy oán hận nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu cười một cái nói. Tốt, ta có khả năng gia nhập Tinh Miêu. Nhưng mà có cái yêu cầu. Người nguyện ý gia nhập. Mây mèo cao hứng nói. Người nói yêu cầu đi. Chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe được lần này đối thoại. Vương Khả Khả há hốc mồm. Cả người giống như là mất hồn như thế. Tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lại nói. Để cho ta đem Tinh Miêu lão đại. Các ngươi 9 cái mèo toàn tới trong tiệm của ta làm việc. Tất cả mảnh vỡ thiên thạch cũng phải toàn về ta. Làm đến những này. Ta liền cố mà làm gia nhập một chút Tinh Miêu đi. Chết như thế yên lặng hiện lên ở trang viên vùng. Trời, to lớn mây mèo không nhúc nhích. Trống rỗng con mắt nhìn Triệu Diệu. Cho người ta một cỗ khó tả áp lực. Cuồng vọng, sau một khắc, toàn bộ bầu trời hướng phía trang viên đè ép xuống. PS, đã bù 833 vào cuối 832. Xin nhờ anh em chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.